Bất diệt bá thể quyết, chương 1825 ung bạch, góc truyện audio.com, bái kiến chủ nhân, tại nguyên thần bên trên bị chồng xuống nô ấn một khắc này, thon gầy lão giả chính là đối với cửu uyên sinh ra thật tâm thật ý kính cẩn nghe theo chi ý, nói cho ta tên thật của ngươi, còn có lai lịch của ngươi. Cửu uyên nhìn xuống trước mắt cung kính hành lễ thon gầy lão giả, nhàn nhạt nói. Tiểu nhân tên là ung bạch chính là thánh nguyên đại lục huyền hoàng học cung á thánh một trong. Theo thon gầy lão giả giới thiệu, Mộ Phong cùng Cửu Uyên cũng đại thể biết cái trước lai lịch cùng thân phận. Huyền Hoàng học cung chính là Thánh Nguyên đại lục ba đại học cung một trong, có được chân chính thánh sư tọa chấn, mà như ung bạch loại này chỉ là bán thánh cao thủ tại trong học cung xương chi là á thánh. Á thánh, nó ý nghĩ chính là gần với thánh sư tồn. Tại, ung bạch tại Huyền Hoàng học cung địa vị có thể nghĩ tự nhiên là phi thường siêu nhiên, có thể nói là Huyền Hoàng học cung chân chính cao tầng một trong. Ung bạch, đã ngươi tại cái kia huyền hoàng học cung địa vị siêu nhiên, lại gần với thánh sư, vậy ngươi vì sao còn rơi vào kết quả như vậy, liền nguyên thần đều bị phong ấn tại nhục thân không cách nào rời đi đâu? Cửu uyên rất là tò mò hỏi, ung bạch diện mục xoay khúc đôi mắt chỗ sâu phun trào lấy lửa giận, nói, là ta sư tôn, cũng chính là huyền hoàng học cung thánh sư, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần xảy ra vấn đề, hắn vì tu bổ nguyên thần, đi vào tà đạo. Hắn vậy mà, nói đến đây ung bạch toàn thân run rẩy lên, đôi mắt chỗ sâu còn có một vòng khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hắn thế nào, Mộ Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi, hắn lấy tà đạo phương pháp, đến thôn phệ nguyên thần, lấy này đến bổ dưỡng tự thân nguyên thần hao tổn, hắn xương chi là lấy thần dưỡng thần. Trước kia hắn còn có chỗ cố kỵ, sở dĩ không đối với bên trong học cung người động thủ, bình thường đều sẽ mượn bế quan lý do ngoại xuất giết người nuốt nguyên thần. Nhưng về sau, hắn càng phát rồ, bắt đầu đối với học cung người xuất thủ, theo bên trong học cung mất tích người càng ngày càng nhiều, học cung cao tầng cũng bắt đầu phái ra đại lượng nhân thủ điều tra, ta cũng âm thầm đi điều tra, cuối cùng tra được sư tôn ta trên người, mà ta cũng bị sư tôn ta phát hiện. Nói đến đây, ung bạch lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ sợ hãi. Mộ Phong cùng Cửu Uyên nhìn nhau, đằng sau liền xem như ung bạch không nói, bọn hắn cũng cơ bản có thể não bổ ra phía sau kịch bản, chắc hẳn là ung bạch sư tôn xuất thủ. Cái này cũng liền có thể giải thích được ung bạch nguyên thần sẽ bị phong cấm tại nhục thân bên trong, mà cái kia phong cấm rõ ràng là thánh sư cấp bậc thủ đoạn. Vậy là ngươi như thế nào từ ngươi sư tôn trong tay trốn tới, sau đó từ thánh nguyên đại lục đi vào cái này thần kiến đại lục đây này? Cửu uyên tiếp tục hỏi, ung bạch cười khổ nói, kia là bởi vì ta sử dụng một loại bí thuật thừa dịp sư tôn ta đi chuẩn bị vật liệu thời gian, may mắn trốn thoát, nhưng cũng bởi vì bị sư tôn ta đuổi giết, về phần đi vào mảnh này đại lục hoàn toàn là vô ý tiến hành, là thông qua một chỗ hiểm địa cổ truyền tống trận truyền tống mà đến chỗ này. Lúc ấy ta bị đuổi rất sát, sở dĩ ta phát hiện cổ truyền tống trận kia về sau, lập tức liền lấy ra linh thạch đem khởi động, sau đó ta liền truyền tống đến khu này xa lạ đại. Lục, nhưng ta cũng đèn đã cạn dầu, mà lại nguyên thần lại bị phong cấm tại nhục thân không cách nào rời đi. Sở dĩ, tại ta dầu hết đèn tắt trước đó, ta liền làm ra một phần địa đồ, vị trí đánh dấu chính là ta hiện tại vị trí, bằng vào ta bản mạng đế hỏa làm mồi nhử, muốn dụ hoặc một số người đến đây, để bọn hắn có thể đi vào trong thức hải của ta, dạng này ta đoạt xá về sau, liền có thể rời đi nhục thân. Nói đến đây, ung bạch trên mặt đắng chát càng phát nồng đậm, sau đó nhìn Cửu Uyên cùng Mộ Phong một chút, mặt mũi tràn đầy than thở. Mộ Phong nhìn ung bạch một chút, trong lòng dâng lên một chút thương hại, lấy ung bạch cường đại, thần kiến đại lục bất kỳ người nào đạt được địa đồ đồng thời tìm tới nơi này, vậy hắn căn bản là có thể thành công. Đáng tiếc là ung bạch vận khí thực tài, không tốt gặp được người mang vô tự kim thư Mộ Phong, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Ngươi truyền đưa tới thánh trận thế nhưng là tại vị trí này. Cửu Uyên lấy ra vạn độc đầm lầy địa đồ, đem thánh trận kia đánh dấu vị trí chỉ cho ung bạch trầm giọng hỏi. Ung bạch mắt nhìn cái kia đánh dấu vị trí, vội vàng nói, cái kia truyền tống thánh trận đích thật là ở đây, chủ nhân ngài làm sao sẽ biết đâu. Cửu uyên cười hắc hắc nói, ta làm sao biết, ngươi liền không cần phải để ý đến. Đúng, ngươi trên người cái này đế hỏa ta muốn, ngươi nhường ra đi. Ung bạch thần sắc giật mình, đôi mắt chỗ sâu mặc dù tràn đầy do dự cùng đau lòng, nhưng động tác lại không có chút nào qua loa, lập tức cùng Từ Kỳ Lân giải trừ khế ước quan hệ. Hòn đảo bên trong, nguyên bản co do Từ Kim Kỳ Lân cảm giác được cái kia khê ước bao phủ. Tại tâm thần bên trong chói buộc biến mất, liền vội vàng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía ung bạch. Hiển nhiên, nó không biết rõ chính mình cái này cái chủ người vì sao phải làm như thế, đây là không cần nó nữa sao? Tại ung bạch triệu hoán lấy Từ Kim Kỳ Lân kéo lấy thụ thương thân thể, ngoan ngoãn rơi tại ung bạch bên chân, đôi kia thật to như bảo thạch trong ánh sáng long lanh trong mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Về sau ta không còn là chủ nhân của ngươi, Hiện tại, ngươi tân chủ nhân là vị này, ngươi cần phải tận tâm tận lực phụng dưỡng tốt hắn. Ông Bạch chỉ Cửu Uyên ôn nhu nói. Tử Kim Kỳ Lân ai oán một tiếng, có chút không thôi nhìn ông Bạch một chút cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Tử Kim Kỳ Lân bản thể chính là siêu hạng đế hỏa, đơn giản linh trí, sở dĩ cũng là hiểu được xu lợi. Tránh hại cái này đạo lý, đồng thời đây cũng là nó bản năng. Khi nhìn đến chủ nhân của mình bị Cửu Uyên bạo ngược mà nó cũng cơ bản bị đánh thành trọng thương, nó cũng minh bạch trước mắt cái này lông đen chuột rất cường đại, rất khó dây vào, nó tự nhiên vẫn là quyết đoán nhận sở. Người cái này đế hỏa gọi Tử Kỳ Lân A, tiềm lực của nó không sai, nếu như có thể lấy được cơ duyên, là có hy vọng phát sinh lột xác thành là thánh hỏa. Cửu Uyên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt biểu hiện rụt rè Tử Kỳ Lân, có phần là thỏa mãn nói. Ông Bạch cười khổ nói, chủ nhân quá khen rồi, muốn lột xác thành thánh hỏa kia là muôn vàn khó khăn. Bất quá có chủ nhân tại Tử Kỳ Lân hắn có lẽ thật có hy vọng có thể thành công tấn thăng đâu. Cửu Uyên lườm ông Bạch một chút, đối với cái sau cái này nhỏ tiểu mông ngựa có. Phần là hưởng thụ, sau đó nói, cái này Tử Kỳ Lân cho ta vô dụng, liền từ Mộ Phong hắn tới đón đi. Mộ Phong đón lấy ta giúp ngươi đem cái này Tử Kỳ Lân 1/3 huy năng phong ấn lại, sau đó ngươi đi thuần phục nó. Nói, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vung lên, Tử Kỳ Lân bên ngoài thân hỏa diễm lại ảm đạm mấy phần, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lên Mộ Phong trước mặt. Tử Kỳ Lân cặp con mắt kia đang quan sát Mộ Phong đồng thời, trên người hung tính lập tức bộc phát ra, nhe răng trợn mắt. Nó là có linh trí, có thể thấy ra ai mạnh ai yếu. Cửu Uyên rất mạnh, sở dĩ nó nhận sợ, không dám phản kháng. Nhưng trước mắt cái này nhân loại thanh niên khí tức chẳng ra sao cả, bất quá là năm giai võ đế, ở trong mắt nó yếu như con kiến hôi, Tử Kỳ Lân tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận người này là chủ nhân. Giống, Tử Kỳ Lân, bị ném tới nháy mắt chính là toàn thân bốc lên ra hừng hực tử kim hỏa diễm, vạch phá bầu trời, chính là đối với Mộ Phong phát động công kích mãnh liệt. Mộ Phong cũng biết đây là Cửu Uyên cho hắn cơ hội, lại thêm lên cái này Tử Kỳ Lân chính là siêu hạng đế hỏa, uy lực rất cường đại, dù cho bị Cửu Uyên phong ấn 1/3 huy năng, cũng phi thường khủng bố. Sở dĩ Mộ Phong không dám thất lễ, đem trên người chỗ có át chủ bài đều đem ra cùng cái kia Tử Kỳ Lân lớn đánh nhau. Người ở dề, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chế tế, cách chương.